Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Nghĩ đến đây, Thẩm gia phụ tử không khỏi lại nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian làm thanh thế to lớn hừng hực. Khí thế Tống ký học đồ huấn luyện trường học, không chỉ có càng thêm bội phục khởi đào mộ lăng xê tuyên truyền năng lực. Chúng ta phi thường lý giải đào tổng ý tưởng, nhưng là chúng ta cho rằng, đào tổng ý tưởng cùng đào tổng đảm nhiệm người phát ngôn chuyện này. Kỳ thật cũng không xung đột, phi tấn võng là hoa hạ nhất trước mắt nhất hỏa mạng xã hội. Nếu có phi tấn võng duy trì, lạc đường nhi đồng gen kho hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhất khuếch tán đến cả nước. Phi tấn võng cũng có thể thông qua lần này mở rộng hoạt động. Đắp nặn càng thêm tốt đẹp xí nghiệp hình tượng. Quan trọng nhất chính là, nếu đào tổng có thể trở thành cái này hạng mục người phát ngôn cùng mở rộng đại sứ. Như vậy ngài vì cái này hạng mục làm ra hết thảy nỗ lực đều sẽ bị xã hội đại chúng xem ở trong mắt. Nếu lúc ấy, ngài thân sinh cha mẹ lại đây tìm phiền toái, ngài cũng có thể đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích bọn họ, đã từng bị vứt bỏ cô nhi thông qua. Chính mình nỗ lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa chuẩn bị trợ giúp càng nhiều cô nhi tìm được bọn họ cha mẹ thân nhân. Nhưng mà năm đó vứt bỏ đào mộ thân sinh cha mẹ lại chỉ biết ở nhi tử phong cảnh đắc ý sau. Lại đây tranh gia sản, như thế cách xa đạo đức chênh lệch, chỉ sợ không cần đào mộ nói một lời. Những cái đó tinh thần trọng nghĩa mười phần các võng hữu liền sẽ hỗ trợ đem đào mộ thân sinh cha. Mẹ đinh ở sỉ nhục trụ thượng, càng đừng nói đào mộ thân sinh cha mẹ năm đó hành động. Còn phạm vào vứt bỏ tội thậm chí là cố ý giết người tội. Nếu đào tổng lo lắng đến lúc đó sẽ bởi vì mở rộng đại sứ thân phận ném chuột sợ vỡ đồ. Ngài đại có thể ở đảm nhiệm mở rộng đại sứ phía trước. Liền cho thấy ngài thái độ, ngài không hy vọng năm đó vứt bỏ người nhà của ngươi đột nhiên xuất hiện. Quấy dây ngươi hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, nhưng là ngài thân là cô nhi, lại có thể thông cảm ngàn ngàn vạn vạn cô nhi. Còn có những cái đó bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh mất hài tử cha mẹ nhóm. Hy vọng thiệt tình muốn tìm về hài tử cha mẹ nhóm có thể có một cái viên mãn kết quả, này hai. Việc kỳ thật cũng không mâu thuẫn không phải sao. Thẩm thần đột nhiên mở miệng, cho đào mộ một cái đẹp cả đôi đàng lý do. Nếu đào mộ không biết chính mình thân phận thật sự nói. Chỉ sợ thật sự sẽ động tâm ân đi đáng tiếc. Ta không phải cô nhi, đào mộ nhìn chăm chú thẩm thần đôi mắt. Chính xác nói, ta có hai vị dưỡng phụ, chúng ta lẫn nhau chi gian là chính thức nhận nuôi quan hệ. Là đã chịu pháp luật tán thành, ta còn có một cái gia gia, đương nhiên, thẩm thần cười nói. Ngài hiện tại đã không phải cô nhi, ngài quá đến phi thường hảo, nguyên nhân chính là như thế, ngài mới có thể nguyện ý trợ giúp mặt khác cô nhi. Còn có những cái đó mất đi hài tử đau triệt nội tâm cha mẹ nhóm mân ni kính già như cha. Yêu trẻ như con, đào tổng thiện lương bác ái. Đáng quý, tin tưởng tất cả mọi người sẽ bị cảm động đến, chương 128 đào mộ cười nhạo. Thẩm gia phụ tử kia phiên lời nói, hắn là một chữ đều không tin. Bất quá thẩm thân có câu nói đúng. Thành lập lạc đường hài đồng gen kho cùng đánh quải quỹ là kiện công đức vô lượng chuyện tốt. Đối xí nghiệp hình tượng tăng lên phi thường có trợ giúp. Hiện giờ thẩm thị tập đoàn gióng trống khua chiêng thành lập gen kho. Người ngoài không rõ chân tướng, chỉ biết cho rằng người nhà họ thẩm vì tìm mất đi 19 năm hài tử. Đã dốc hết sức lực, nếu có loại này nhận chi vào trước là chủ nói. Như vậy chờ đã có một ngày. Đào mộ thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Không khó tưởng tượng đã từng chú ý qua chuyện này võng hữu sẽ nói ra nói cái gì. Càng không khó tưởng tượng người nhà họ thẩm sẽ lấy chuyện này làm ra cái gì văn chương tới. Cho nên, liền tính đào mộ không nghĩ nhận tổ quy tông, cũng cần thiết đứng ở đạo đức điểm cao. Chỉ có chiếm lĩnh dư luận cao điểm, làm võng hữu đầy đủ lý giải hắn tình cảnh hiện tại. Mới có thể ở chân tướng cha ra manh mối sau có nguyên vẹn phát huy đường sống. Ít nhất không thể tùy ý thẩm ra phát huy, Bất quá đảm nhiệm người phát ngôn chuyện này vẫn là thôi đi. Đào Mộ không nghĩ cùng Thẩm gia có quá nhiều liên lụy. Miễn cho chân tướng trồi lên mặt nước lúc sau, người nhà họ Thẩm thuê thủy quân ở trên mạng giải rác cái gì, vận mệnh trùng hợp. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn, linh tinh làm người nghe đều phạm ghê tởm ngôn. Luận mang tiết tấu, như vậy nghĩ, Đào Mộ bất động thanh sắc mà cười nói. Ta cảm thấy thiện lương bác ái như vậy từ ngữ, hình dung Thẩm gia tiểu công tử mới là đúng mức. Hai vị Thẩm tiên sinh nếu muốn tìm mở rộng đại sứ. Vì cái gì không thỉnh lệnh lang đảm nhiệm nhân vật này? Thẩm gia vì tìm kiếm mất đi 19 năm hài tử. Như thế thanh thế to lớn thành lập quỹ kho, còn nghĩ làm khắp thiên hạ cha mẹ cô nhi được lợi. Thật là làm được đạt tác kiêm tế thiên hạ này 6 cái tự. Này vốn chính là một câu chuyện mọi người ca tụng, nếu có thể làm lệnh lang đảm nhiệm mở rộng đại sứ. Cả nhà đồng tâm hiệp lực tìm hài tử, chẳng phải là mặt khác một câu chuyện mọi người ca tụng. Hơn nữa Thẩm tiểu công tử vẫn là một người diễn viên. Cái này chức nghiệp trời sinh liền cụ bị ngắm nhìn năng lực. Làm Thẩm tiểu công tử đảm nhiệm mở rộng đại sứ, chẳng những có thể thuận lợi mở rộng quỹ kho. Xây dựng ra Thẩm gia gia đình hòa thuận bầu không khí. Đồng dạng có thể làm Thẩm tiểu công tử chính diện hình tượng vì võng hữu tiếp thu. Nhất cử tam đến, không phải thực được chứ. Thẩm gia phụ tử nhìn nhau cười. Thẩm chủ tịch nhịn không được nói. Người ngoài đều cho rằng Đào Tổng thực chán ghét nhà của chúng ta tiểu dục. Hiện tại xem ra, Đào Tổng cũng là thực vì tiểu dục suy nghĩ. Ngày này phân dụng tâm. Ta trở về sau khẳng định sẽ chuyển cáo tiểu dục. Tin tưởng tiểu dục đã biết Đào Tổng thái độ, cũng nhất định sẽ phi thường vui vẻ, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Người nhà họ Thẩm không ngu, tự nhiên có thể nhìn ra hắn đối Đào Mộ thái độ rốt cuộc như thế nào. Giống loại này tự tìm bậc thang hàn huyên lời khách sáo. Hắn liền không cần thiết vạch trần, Đào Mộ không có nói tiếp, chuyển khẩu nói, ngoặc kép. Đến nỗi làm phi tấn võng trợ giúp gen kho làm mở rộng chuyện này. Hai vị Thẩm tiên sinh không cần lo lắng, phi tấn võng làm một nhà có lương tâm xí nghiệp, loại này công ích hoạt động tự nhiên là bụng làm giả chịu. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, vì khắp thiên hạ cô nhi cùng đau thất hài tử cha mẹ nhóm tẫn một phần tâm lực Đào Mộ nói chân. Tình thật Kamani hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Nhìn quen bởi vì đủ loại nguyên nhân chịu khổ vứt bỏ hai tử. Này đó hai tử giữa, có sinh bệnh nặng bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, có trọng nam khinh nữ cho nên sinh hạ tới đã bị vứt bỏ nữ hài nhi. Cũng có cha mẹ song vong bị thân bằng đưa đến cô nhi viện. Còn có một ít chính là bị bọn buôn người lừa bán. Ở cảnh sát phá hoại án kiện sau tìm không thấy người nhà. Bất đắc dĩ đưa đến cô nhi viện. Nhiều vô số muôn hình muôn vẻ, cho nên Đào Mộ ghét nhất chính là những cái đó không phụ trách nhiệm cha mẹ. Còn đầy hứa hẹn ích lợi bắt cóc con nhà người ta bọn buôn người. Bất luận người nhà họ Thẩm tính toán là cái gì, lần này tư Thẩm thì tập đoàn liên hợp hỗ thành cảnh sát cùng nhau chủ hoài kiến lập lạc đường hài. Đồng gen kho, còn có đánh quải quỹ. Xác thật có thể trợ giúp rất nhiều gia đình khó khăn cha mẹ tiếp tục tìm kiếm mất đi hài tử. Cũng có thể trợ giúp những cái đó bị nhận nuôi hài tử tìm kiếm bọn họ thân sinh cha mẹ. Tuy rằng hy vọng thực xa vời, Đào Mộ làm việc từ trước đến nay không hỏi ước nguyện ban đầu chỉ xem kết quả. Cho nên ở mở rộng trang web chuyện này thượng, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp gen kho. Không riêng gì vì những cái đó thiệt tình tìm kiếm người nhà cha mẹ hài đồng. Cũng là vì phi tấn võng hình tượng, từng có đời trước trải qua, Đào Mộ tuy rằng đối người nhà họ Thẩm đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng cũng không đến mức ấu trĩ đến trực tiếp cự người với ngàn dặm ở ngoài. Thương nghiệp hợp tác sao? Đương nhiên là chỉ nói ích lợi không nói chuyện mặt khác. Lấy Đào Mộ cho tới nay, lợi tự khi trước làm người bản tính. Đối mặt Thẩm thì tập đoàn khuynh lực tương mời, hơn nữa rõ ràng là song thắng hợp tác hạng mục, nếu một mặt cự tuyệt thoái thác, ngược lại có không đánh đã khai hiểm nghi, cho nên nên ăn thịt, nên ăn canh ăn canh. Chỉ cần đem sẽ nghẹn cổ họng nhi xương cốt bột phấn ném xuống là được. Thẩm gia phụ tử đương nhiên cũng có thể từ Đào Mộ trong lời nói nghe ra tới. Đào Mộ xác thật đối cái này mở rộng đại sứ không quá cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cũng là, Thẩm thị tập đoàn liên hợp Hỗ Thành cảnh sát thành lập Lạc Đường hài đồng gen kho. Là vì trợ giúp cha mẹ tìm kiếm mất đi hài tử. Hoặc là trợ giúp hài tử tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Mà Đào Mộ trạng huống thật là sợ thân sinh cha mẹ đi tìm tới. Hai người ích lợi phù hợp điểm liền không giống nhau. Miễn cưỡng làm Đào Mộ tới đảm nhiệm quỹ kho mở rộng đại sứ. Xác thật sẽ có một loại treo đầu dê bán thịt chó hiềm nghi. Tổng không thể làm Đào Mộ một mặt đảm nhiệm quỹ kho mở rộng đại sứ. Một mặt chiêu cáo thiên hạ tỏ vẻ hắn căn bản không nghĩ nhận hồi thân sinh cha mẹ đi. Dựa theo Đào Mộ nhất quán làm người xử thế, Thẩm gia phụ tử chút nào không nghi ngờ Đào Mộ khẳng định sẽ ở tiếp thu phỏng vấn khi cho thấy. Chính mình chân thật thái độ, như vậy tình huống liền có chút xấu hổ. Đào Mộ một mặt trợ giúp người khác tìm hài tử tìm cha mẹ. Một mặt sợ phụ mẫu của chính mình đi tìm tới. Còn lời thề son sắt tỏ vẻ một khi đi tìm tới khẳng định sẽ cáo đối phương vứt bỏ tội thậm chí là cố. Ý giết người tội, này hai người đặt ở cùng nhau. Kia hình ảnh thật sự quá mỹ. Thẩm gia phụ tử liên tưởng tượng đường sống đều không có. Cho nên thỉnh Đào Mộ đảm nhiệm mở rộng đại sứ chuyện này tự nhiên là không giải quyết được gì. Cũng may Thẩm gia phụ tử cũng coi như không đến không. Đào Mộ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi sẽ giúp quỹ kho làm cả nước mở rộng. Dựa theo Thẩm gia phụ tử lúc ban đầu ý tưởng, bọn họ đương nhiên là hy vọng Phi Tấn Võng có thể mở ra số liệu tiếp lời. Trực tiếp đem Phi Tấn Võng người sử dụng chuyển hóa thành gen kho đăng ký người sử dụng. Bởi vậy, Thẩm thị tập đoàn chẳng những có thể thuận lợi đem quỹ kho mở rộng đến cả nước các nơi. Thậm chí còn có thể chuyển hóa rớt Phi Tấn Võng vượt qua 100 triệu 1.000 vạn đăng ký người sử dụng, cho nên chẳng sợ muốn trả giá nhất định đại giới làm ích lợi trao đổi. Thẩm gia phụ tử vẫn cứ có khuynh hướng loại này hợp tác phương thức. Nhưng là Đào Mộ đối với loại này mổ gà lấy trứng hợp tác cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ đồng ý trợ giúp gen kho ở Phi Tấn Võng trang đầu đánh tuyên truyền. Thậm chí có thể ở mỗi vị người sử dụng đăng nhập Phi Tấn tài khoản sau làm pop-up tuyên truyền. Kêu gọi càng nhiều người cùng nhau tham dự đánh quải hành động. Tuy rằng không có thể thực hiện ích lợi lớn nhất hóa hợp tác hình thức. Nhưng Phi Tấn Võng mở rộng cũng xác thật trợ giúp gen kho trong thời gian ngắn nhất khuếch tán đến. Cả nước, Thẩm gia phụ tử tuy rằng cảm thấy không được hoàn mỹ. Nhưng nói thật, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới Đào Mộ sẽ đồng ý đệ nhất bộ hợp tác phương án. Lập tức vẫn là cảm thấy mỹ mãn hiệp thương hảo kế tiếp hợp tác kế hoạch. Lại không nghĩ rằng ở Thẩm thị tập đoàn cùng Phi Tấn Võng hợp tác kế hoạch tuyên truyền khai sau. Dẫn đầu tìm tới môn tới thế nhưng là Thẩm Nghiên cái này đầu óc sách không rõ bất hiếu nữ. Ba, đại ca, các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải tìm Đào Mộ cái loại này người cùng nhau hợp tác. Các ngươi rõ ràng biết Đào Mộ nhất không thích Tiểu Dục. Hắn thậm chí thương tổn Tiểu Dục như vậy nhiều lần. Chúng ta Thẩm gia không nói giúp Tiểu Dục báo thù hết giận còn chưa tính. Các ngươi cư nhiên còn tìm kẻ thù hợp tác. Chẳng lẽ liền bởi vì Tiểu Dục không phải Thẩm gia thân sinh cốt nhục. Các ngươi liền như vậy không thèm để ý Tiểu Dục cảm tình sao? Bởi vì Phi Tấn Võng tổng bộ liền ở Yến Kinh, Thẩm thị tập đoàn cùng Phi Tấn Võng hợp tác mở rộng Lạc Đường hài đồng gen kho ký hợp đồng nghi. Tức liền định ở Phi Tấn Võng tổng bộ, cũng coi như là vì Phi Tấn Võng làm một lần tuyên truyền mở rộng. Ký hợp đồng nghi thức thượng, Đào Mộ còn mời bao gồm Phi Tấn giải trí ở bên trong nhiều gia truyền thông. Lại không nghĩ rằng ký hợp đồng nghi thức còn không có bắt đầu. Biết được Thẩm thị tập đoàn thế nhưng tìm Phi Tấn Võng hợp tác. Thậm chí cố ý mời Đào Mộ đảm nhiệm quỹ kho mở rộng đại sứ Thẩm Nghiên liền tìm tới cửa tới đại xảo. Đại nháo, ở Phi Tấn Võng hành chính bộ công nhân dẫn đường hạ. đang chuẩn bị làm được chính mình vị trí thượng truyền thông, các phóng viên ánh mắt sáng lên. Cũng không nghĩ tới chính mình chịu mời tham gia một cái ký hợp đồng nghi thức còn có thể ăn đến. Như thế đại giữa, lập tức phản xạ có điều kiện giơ lên bút ghi âm camera cùng camera một hồi loạn chụp. Lưu ý đến đèn flash lập lòe, Thẩm gia phụ tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng sắc bén quở mắng. Nghiên Nghiên, đây là cái gì trường hợp, há có thể tha cho ngươi nói bậy lời nói. Xem ra thật là ta ngày thường quá mức cưng chiều ngươi. Thế nhưng dung túng ngươi liền cơ bản nhất lễ phép đều đã quên. Còn không mau cấp Đào tổng xin lỗi, ta mới sẽ không cấp loại này chỉ biết mua danh chuộc tiếng. Nhân đạo khỉa mần ni, Thẩm Nghiên hung tợn trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Nói ngắn lại, ta tuyệt không tiếp thu loại người này cùng chúng ta Thẩm gia hợp tác, nguyên bản không tưởng trộn. Lẫn tiến Thẩm gia ba người khắc khẩu chung, Nề Hà bị Thẩm Nghiên chỉ vào cái mũi mắng một hồi. Đào Mộ từ trước đến nay liền không phải một sự nhịn chín sự lành tính tình. Nghe vậy, tức khắc cười lạnh nói, mua danh chuộc tiếng, mọi người đều biết, Thẩm tiểu thư 5 tuổi thời điểm là có thể bởi vì nhất thời hỉ ác đem thân đệ đệ cùng con nhà người ta đánh cháo. Hơn nữa dự kín như bưng 19 năm ân ni cùng như thế thật tình Thẩm tiểu thư so sánh với. Ta cảm thấy làm người vẫn là mua danh chuộc tiếng một chút hảo, dừng một chút. Đào Mộ lại bổ sung nói, ít nhất mua danh chuộc tiếng người còn biết yếu điểm mặt ngươi nói cái gì. Thẩm Nghiên bị Đào Mộ một phen lời nói chèn ép thể diện đỏ bừng. Lại là chột dạ lại là tức giận, thậm chí xông lên giương tay muốn đánh Đào Mộ bàn tay. Ta làm ngươi nói bậy, Thẩm tiểu thư, đứng ở Đào Mộ phía sau Đại Huy ca nhanh tay lẹ mắt lẻn đến Đào Mộ trước người. Giơ tay cầm Thẩm Nghiên cánh tay, hơi hơi một cái dùng sức, trước công chúng hạ, Thẩm tiểu thư còn thỉnh tự trọng, đau quá, ngươi buông ta ra, Đại Huy cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Thẩm Nghiên đẩy ra đi. Hết chương.